mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, đệ 1434 chương nữ quỷ. Tố Tân hỏi rất đơn giản, kỳ thật chính là bọn họ vừa rồi cùng nữ quỷ giao lưu tình huống. Cùng nàng nhìn đến không sai biệt lắm, hoặc là nói bọn họ đối nữ quỷ hiểu biết còn không có Tố Tân nhìn đến nhiều đâu. Cuối cùng, Tố Tân lại hỏi, ta mạo muội hỏi một cái cùng án tử không quan hệ vấn đề. Không biết các người phía trước dùng kia mặt gương, có không cho ta mượn vừa thấy. Chu Dương Minh nhìn xem Chu Hòa Minh, sau đó từ hầu bao lấy ra gương đồng, đôi tay đưa cho Tố Tân. Tố Tân nhớ rõ lần trước chính mình chính là từ gương đồng chung lấy ra kia khối hắc thạch. Không biết này gương đồng hay không cùng cái kia quỷ dị huyễn thế kính thiên có hay không liên hệ. Nàng dùng thần thức cảm ứng một phen, phát hiện mặt trên cũng không có dị thường, liền cùng năm đó đưa cho Thạch Phong kia mặt nhân duyên kính giống nhau. Tố Tân trong lòng không biết là thở dài nhẹ nhõm một hơi vẫn là có chút thất vọng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi là cùng kia huyễn thế kính thiên không quan hệ. Thiết Minh không có như vậy nhiều người ngủ chết, thất vọng chính là lại không có huyễn thế kính thiên manh mối. Vô pháp truy tra đi xuống, Tố Tân nhìn một chút lại còn nguyên mà đem gương còn cấp đối phương. Nàng này nhất cử động làm Chu Dương Minh hai người rất là nghi hoặc. Nói, nếu này âm dương pháp kính còn có thể nhập thượng tiên pháp nhãn nói. Chúng ta nguyện ý đem này dâng lên, Tố Tân cười, không nói đến ngoạn ý nhi này đối nàng không gì dùng. Huống chi đây chính là nhân gia ăn cơm gia hỏa đâu. Thu đi rồi, nhân gia về sau lấy cái gì cùng quỷ vật giao lưu. Vân, tuy rằng cái loại này giao lưu phương thức thực sự có chút bản khác, nhưng là cùng giống nhau quỷ hồn giao lưu lại là vậy là đủ rồi. Nhàn thoại thiếu tự. Tố Tân hỏi rõ tình huống, liền mang theo Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người đi trước đối diện trên núi. Tố Tân trực tiếp đi vào kia nấm mồ trước, phiên tay gian, một chú hương dây rừng ở trong tay. Búng tay gian, một sợi u lam ngọn lửa đào qua, hương dây liền đốt lên. Tố Tân đem hương dây cắm ở trước mộ đất chống thượng. Theo từng sợi thuốc lá lượn lờ dâng lên, nhẹ sâu kín mà thiên hướng nấm mồ. Sau đó bị tất cả hút vào trong đó. Đối với Tố Tân mà nói, đối phương chỉ là một cái oan chết quỷ hồn, ở không có biết rõ ràng sự tình chân tướng phía trước. Không lý do trực tiếp đem đối phương từ mồ kéo ra tới. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là chính mình, oan đã chết, bởi vì đủ loại nguyên nhân ngưng lại thế gian, vốn dĩ muốn tìm người giúp chính mình thoát ly này khổ hải lại không được. Sau đó tùy tiện tới hai người la lên hét xuống liền phải đem chính mình từ chính mình trong ổ kéo. Đi ra ngoài, kia tâm tình như thế nào đều hảo không được, dùng hương nến tiền giấy này một bộ vẫn là lần đó, U Minh Chi Thủy, nhiệm vụ. Đi theo duẫn chân đám người đi minh giới một hàng, đó là dùng loại này phương pháp từ những cái đó quỷ cư dân chung thông hành. Trải qua lần đó nhiệm vụ lúc sau. Tố Tân liền nhớ kỹ, cũng ở chính mình có hô lô không gian sao, hương nến tiền giấy đều bị không ít, Thu Nương bị người triệu hoán đi ra ngoài, xem đối phương cũng là có chút đạo hạnh, vốn tưởng rằng có thể giúp nàng giải thoát trước mặt khốn cục, giảm bớt Chu gia thôn chi vay, lại không nghĩ rằng chính mình nói nửa ngày, nhân gia lại cái gì đều không hiểu được, buồn bực là khẳng định. Bất quá nàng chung quy vẫn là làm hai người rời đi. Trở lại này nghẹn chắc trong không gian, cảm thụ được trên người hồn lực bị chung quanh, hắc ám, một chút mà như tầm ăn lên. Năm năm, suốt năm năm, nàng thật sự sắp ngao không nổi nữa. Có lẽ, liền tại hạ một đêm trăng tròn, chính là nàng hoàn toàn phi hôi yên diệt hết sức, khóe miệng nàng lộ ra một tia cười khổ. Có lẽ, đây là những cái đó giống như thị huyết đỉa thôn dân muốn đi. Bởi vì hồn lực phi thường yếu đi, nàng tận lực đem chính mình xúc thành một cái nho nhỏ viên cầu. Đại khái là bởi vì hồn lực nhược liền ký ức đều khóa không được. cũng hoặc là thời gian quá mức xa Samani nàng đã nhớ không dậy nổi chính mình là khi nào đi vào thôn này, từ khi nào bắt đầu từng bước một đi lên con đường này. Kỳ thật, nàng còn có một con đường khác, đó chính là, phản phệ, chỉ là như vậy gần nhất, những cái đó chân thành tới nàng trước mộ vì nàng thắp hương đốt người. Cũng sẽ, liền tính toàn bộ thế giới đều phản bội nàng, đều thực xin lỗi nàng, chẳng sợ còn có một người, chỉ có một người còn có thể hiểu được, còn sẽ cảm ơn, nàng liền sẽ không đi ra kia một bước. Liền ở thu nương lại muốn lâm vào vô biên yên lặng chung khi một sợi mang theo phi thường dày nặng thả tinh thuần năng lượng bay tới. Nàng quá đói bụng, tham lam mà hấp thu này một sợi mang theo niệm lực năng lượng. Lại nói Tố Tân mấy người đi vào này tòa lẻ loi mộ phần trước. Kỳ thật chính là một tòa mọc đầy cỏ dại tiểu thổ bao. Nếu không phải mộ phần phía trước có một ít hóa vàng mã lưu lại hắc hôi cùng với hương nến giữ lại. Trúc côn, căn bản nhìn không ra đây là một tòa mộ, một tòa làm cho cả thôn đều lâm vào âm sát bên trong mộ. Tố Tân lấy ra hương nến tiền giấy, liền thuần thục mà thiêu lên, mấy người vừa thấy, hai mặt nhìn nhau, đều có chút ngoài ý muốn, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tu luyện giả. Hơn nữa thực lực so với bọn hắn cao hơn rất nhiều tu luyện giả. Thế nhưng sẽ lựa chọn dùng phương thức này cùng quỷ hồn đi câu thông. Phải biết rằng liền tính là giống nhau đạo sĩ, bọn họ cũng chỉ là mang lên bàn thờ. Sau đó thi pháp, giải mễ, trực tiếp đem quỷ hồn đưa tới. Nhưng trên thực tế, đối với quỷ vật mà nói, cái loại này bài hương án tác pháp, giống như là đem bình thường phàm nhân đẩy đến thẩm án đại đường. Đối mặt thượng quan án bàn, bị thẩm tra xử lý một đạo lý, loại này, liền tính là còn có chút lý trí ở quỷ vật, cũng sẽ cảm thấy là đối chính mình vũ nhục, một cái không hảo liền sẽ làm lên. Đương nhiên, đối với đại đa số đạo nhân mà nói, dù sao cũng chỉ là ôm thu yêu bắt quỷ thái độ. Vốn là không tính toán cùng ngươi ngồi xuống nói chuyện phiếm. Tự nhiên là đã sớm đem đồng tiền kiếm, nhiếp hồn linh từ chuẩn bị tốt, thiêu đốt hương nến phiêu ra lượn lờ khói nhẹ, giống như một cái tuyến giống nhau phiêu tiến mồ. Rồi sau đó, cái kia tuyến bị kéo thẳng, sau đó chậm rãi ngắn lại. Cuối cùng, chỉ còn lại có sáng ngời hỏa tinh ở trong bóng đêm bay nhanh mà thiêu đốt. Mà hương nến lấy mắt thấy tốc độ bay nhanh mà thiêu đốt. Bất quá một hồi, cũng chỉ dư lại một đoạn ngắn ngủn trúc côn cắm ở bùn đất. Liền tính là mặt khác mấy người cũng không thể chân chính thấy quỷ. Nhưng là cũng biết, cái kia nữ quỷ khẳng định ra tới. Hơn nữa đang ở hương nến bên cạnh, mà ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, nhìn đến một lục màu trắng sương mù trạng từ mộ phần thượng gian nan mà bò ra tới. Sau đó một đường theo kia thuốc là hướng tới hương nến bên này bò lại đây. Bởi vì hấp thu hương nến bên trong tinh thuần năng lượng. Nữ quỷ ở bò sát trong quá trình cũng dần dần hiện ra bản thân nguyên bản bộ dáng. Một cái nhìn qua đại khái có 3-40 tuổi nữ nhân. Trắng bệch mặt, trên người ăn mặc nhất thô giáp bạch vải bố xiêm y. Tóc tán loạn mà pizza ở sau đầu. Làm Tố Tân rất là ngoài ý muốn chính là, thôn trên không trôi nổi huyết sát, thôn dân trên người cũng có âm khí quấn quanh, nhưng là cái này nữ quỷ trên người lại là không có một chút sát khí cùng nhiệt lực. Chỉ có mãnh liệt toán khí cùng âm khí ngưng tụ, hoàn toàn là một loại trực giác, Tố Tân cảm thấy cái này nữ quỷ lai lịch tất nhiên không bình thường. Mà Tố Tân cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Có như thế cường đại lực lượng nữ quỷ, đã muốn suy yếu đến loại trình độ này. Phải biết rằng, có nữ quỷ như vậy thủ đoạn, muốn hấp thu những cái đó thôn dân sinh nguyên quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Hết chương.